Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1349, lại gặp Thiên Dương. Tu luyện thôi diễn bí thuật về sau, Cổ Phong có một loại bản năng, bình thường là có người trong bóng tối đúng hắn đàm luận, Cổ Phong đều sẽ có loại cảm ứng. Kỳ thật, không chỉ là Cổ Phong, mỗi một cái thôi diễn sư tu hành đến trí cao chỗ về sau, đều sẽ có này biến hóa. Xem ra, cái kia mấy lão già quả nhiên ngồi không yên. Lão Ngư không khỏi cười nói. Hẳn không phải là ba cái kia cái gọi là thôi diễn tông sư. Phía sau bọn họ, còn có những người khác. Loại cảm giác này, là đệ tứ bộ võ giả. Cổ Phong mở miệng, trong mắt lóe lên một vẻ thâm ý. Ta Lão Ngư cũng là sớm có cảm giác. Cái này trung vực, xem như Cửu Châu giới trọng yếu nhất chỗ, ẩn tàng cường giả, thế nhưng là không được ít. Thiên Dương khí tức, ta Lão Ngư chính là dò xét xuất mấy đạo. Lão Ngư mở miệng, Thiên Dương, Cổ Phong ánh mắt biến hóa. Hắn vốn cho rằng bản thân đạt tới địa âm cảnh, tại Cửu Châu thế nào cũng coi là đỉnh phong một hàng. Bất quá đến cấp độ này về sau, Cổ Phong mới phát hiện, Cửu Châu còn có ẩn tàng cường giả. Lại càng không cần phải nói cái kia rộng lớn vô biên linh hải. Cũng tại lúc này, tại cửa phòng một mực thẳng tắp đứng thẳng chung, bỗng nhiên cơ thể hơi khẽ động. Những ngày này đến, chung một mực lưu tại căn phòng bên trong. Mỗi ngày đều vì Cổ Phong hộ pháp. Có chung cái này Thiên Dương cảnh võ giả tại, Cổ Phong tu hành tự nhiên yên tâm. Nhìn thấy chung có như thế dị động, Cổ Phong ánh mắt khẽ biến. Vù. Mà cũng tại lúc này, ngoại giới truyền đến một đạo khí tức khủng bố gợn sóng. Cái này gợn sóng, làm cho cả thiên địa, cũng như chấn động đồng dạng. Cỗ khí tức này, Thiên Dương, Cổ Phong cảm giác được này khí tức, ánh mắt hơi đổi, lại một cái Thiên Dương. Lão Ngư cũng là kinh ngạc, này khí tức, đến từ phủ thành chủ, không nghĩ tới, dự thối chi vậy mà cũng đột phá. Cổ Phong ánh mắt biến hóa. Năm đó, nhân gian thế hệ tuổi trẻ có thiên phú nhất ba người. Cổ Phong thứ nhất, Giang Mộng Dĩnh thứ hai. Thứ ba liền là năm đó trung vực thánh chủ. Dự Thiên Lan con trai. Dự Thối Chi, mà Cổ Phong năm đó không thể tu hành võ đạo. Tiếc nuối cực kỳ, Giang Mộng Dĩnh bởi vì Cổ Phong. Chết yểu mà chết, tại hai người về sau. Dự Thối Chi chính là thiên phú kiệt xuất nhất người. Vẻn vẹn hơn 9.000 năm, tu hành đến Thiên Dương cảnh. Cái này tư chất, thật sự cực kỳ không tầm thường. Nên biết đạo, trước đó ký Bắc Lương. Thế nhưng là cùng cổ đế một cái bối phận người. Tu hành lâu như vậy, lại là mượn nhờ huyết yêu bức họa mới đột phá. Mà Dự Thối Chi vậy mà bản thân đã đột phá. Bây giờ Thiên Dương cảnh trở xuống. Đã trải qua không đủ để trở thành Cổ Phong đối thủ. Lúc đầu Cổ Phong coi là mình có thể nhẹ nhõm giải quyết Dự Thối Chi. Nhưng hiện tại xem ra, sự tình trở nên có chút phiền phức. Cũng tại lúc này, ngoại giới thanh âm truyền đến. Thành chủ đột phá tu vi Thiên Dương. Lần nữa xưng hoàng, toàn bộ Dự Châu Thành. Đại khánh một tháng, cấp cho linh thạch ngàn vạn, đan dược vạn gánh, nghe nói lời này. Cổ Phong ánh mắt hơi đổi. Cái này Dự Thối Chi. Cùng Cổ Hàn. Quả nhiên là hai đường người. Giờ phút này. Cổ Phong cũng là nhìn minh bạch. Dự Thối Chi năm đó vẻn vẹn địa âm cảnh. Bị Cổ Hàn áp chế. Như thế chỉ xem như một vị thành chủ. Nhưng bây giờ tu vi đạt tới Thiên Dương. Chính là lập tức có lòng tin. Lần nữa xưng hoàng. Lại từ Cổ Phong tìm hiểu đến xem. Cổ Hàn đã trải qua thật lâu chưa từng xuất hiện. Chắc hẳn hắn hẳn là đang bế quan. Cổ Phong trong mắt lóe lên một nụ cười. Dự gia, Hà gia, Hàn Thanh Lương, Cổ Hàn. Sự tình trở nên càng ngày càng thú vị. Mà cũng tại lúc này. Ngoài cửa Duyên Khởi nhà trọ trưởng Quỹ Vương Bàn Tử thanh âm truyền đến. Phong tiên sinh. Ngoài cửa có người bái phỏng. Cổ Phong khẽ nhíu mày. Ta không phải đã nói. Bất luận kẻ nào ta cũng không thấy sao. Phong tiên sinh, là thành chủ, không đúng, là thánh hoàng đại nhân sai phái tới người. Tiểu nhân không dám không gặp a. Vương Bàn Tử khó xử mở miệng. Hắn có chuyện gì? Cổ Phong lập tức hỏi. Giờ phút này, một loạt tiếng bước chân truyền đến. Lập tức có người mở miệng. Phong tiên sinh, Thánh Hoàng đại nhân cho mời. Thanh âm này bán nam bán nữ. Hiển nhiên là một thái giám thanh âm. Mà cái này Dự Châu Thành, có thái giám xem như người hầu, cũng chỉ có Dự Thối Chi. Không rảnh, Cổ Phong lại là trực tiếp lãnh ngữ. Ngoài cửa thanh âm trong nháy mắt biến đổi. Mở miệng, Phong tiên sinh, ngài cái này, ta trở về thực sự không tốt giao nộp a. Nơi cửa, một cái Bạch Công Công trong mắt mang theo vài phần nộ ý. Nhưng cũng không dám phát tác. Hắn biết trước mắt trong phòng này người là cao nhân. Đồng thời Thánh Hoàng rõ ràng nói cho hắn. Muốn cung kính mời. Căn phòng bên trong, thanh âm lần nữa truyền đến. Nếu là muốn gặp ta, liền để hắn tự mình đến đi. Vương trưởng quỹ, tiễn khách, để Thánh Hoàng đại nhân tự mình đến gặp ngươi. Bạch Công Công nghe xong, sắc mặt cực kỳ khó coi. Nhưng trong lúc nhất thời lại không dám phản bác. Công Công, ngài hay là đi thôi. Phong tiên sinh tính tình, ngài hẳn là hiểu. Vương bàn tử khó xử mở miệng. Bạch Công Công phòng đối diện bỏ một câu. Lời này, tạp gia tự sẽ đưa đến. Cáo từ, Bạch Công Công đến Cổ Phong nơi này. Đồ đần cũng có thể nghĩ ra được. Là Thánh Hoàng đại nhân mời. Nhìn Bạch Công Công một người đi ra. Tất cả mọi người kinh ngạc. Phong tiên sinh liền Thánh Hoàng đại nhân cũng dám cự tuyệt. Bây giờ Thánh Hoàng đại nhân, thế nhưng là Thiên Dương cảnh cường giả a. Đây quả thực khó có thể tưởng tượng. Ngoặc kép chấm chấm, phủ thành chủ, bây giờ hẳn là đổi gọi Hoàng Thành. Chỗ cốt lõi, một ngôi lầu các bên trong, Dự Thối Chi ngồi tại chỗ vị bên trên. Lúc đầu uy nghiêm mặt tướng mạo, bởi vì trước mắt một cái thao thao bất tuyệt thanh niên mà treo bên trên cười tướng mạo. Dự Lượng nhìn lấy Dự Thối Chi mở miệng. Phụ thân đại nhân, cái này Phong tiên sinh, thủ đoạn thông ngày, nếu không có Phong tiên sinh, Hải Nhi vì sao lại có hôm nay? Hải Nhi trong lòng cảm kích Phong tiên sinh. Phụ thân đại nhân, ngài nhất định phải thật tốt báo đáp Phong tiên sinh. Lượng, lời này ngươi đã trải qua nói phải chục lần. Vi phu biết được. Dự Thối Chi nhìn trước mắt Dự Lượng, trong mắt tràn đầy vẻ vui mừng. Cho tới nay, đại nhi tử Dự Tận Nhiên đều là hắn to lớn nhất kiêu ngạo. Tiểu nhi Dự Lượng đều là hắn to lớn nhất lo lắng. Mà không nghĩ tới bản thân một lần xuất quan. Cái này tiểu nhi tử tựa như biến một người. Cởi xuống mặt thụ thương bên ngoài. Cả người không chỗ không trở nên càng ngày càng tốt. Mà hết thảy này, đều là bởi vì một cái gọi Phong tiên sinh người. Hắn cũng tìm hiểu một thoáng cái này Phong tiên sinh. Lần này mới biết đạo, hắn đúng là đem tam đại thôi diễn tông sư tất cả đều đánh bại. Hơn nữa là thiên diễn tử truyền nhân. Phụ thân, Hải Nhi luôn cảm thấy, cái này Phong tiên sinh có chút vấn đề, nhưng lại không nói ra được ở nơi đó đến. Có thể là xuất hiện quá đột ngột. Giờ phút này, một bên Dự Tận Nhiên mở miệng, Dự Lượng lập tức không vui nói. Đại ca, Phong tiên sinh tại sao có thể có vấn đề? Phong tiên sinh cái này đám người, chính là đắc đạo cao nhân. Được, các ngươi nói, vi phu đều ghi lại, cái này Phong tiên sinh rốt cuộc là như thế nào người. Sau đó hắn đến đây, vi phu xem xét liền biết. Dự Thối Chi mở miệng cười. Cũng tại lúc này, ngoài cửa Bạch Công Công đi tới. Bệ hạ, a, nhanh như vậy, cái kia Phong tiên sinh đâu? Dự Thối Chi mở miệng. Ánh mắt nhìn về phía sau. Bệ hạ, lão nô vô năng, không có mời được cái kia Phong tiên sinh. Bạch Công Công đắng chát mở miệng. Dự Thối Chi nghi hoặc. Không có mời được. Vì sao vậy? Phong tiên sinh nói hắn không rảnh. Không rảnh. Hắn nói Thánh Hoàng đại nhân nếu như gặp nhau, liền tự mình đi đến nhà bái phỏng hắn. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.